Tôi cứ cảm giác như thế không phải vì tôi chưa lần nào phát hiện ra được một cái cổ họng trai trẻ cứng cáp và rõ ràng nào để vặn gãy trong đám trai. Tâm đang lượn lờ nơi nào đó phía sau nàng, mà vì với tôi quá đỗi hiển nhiên, một kiểu diễn đạt yêu thích đối với bác Sibyl của tôi. Là tất cả các loại nam sinh trung học từ thằng ngốc đẫm mồ hôi mà hai bàn tay run lên chỉ vì được cầm tay bạn gái cho đến thằng hiếp dâm tự phụ mặt. Đầy mụn bọc có chiếc xe độ đều quấy rầy con bé bồ nhí lõi đời của tôi. Mọi chuyện ồn ào này về bọn con trai chỉ làm tao lợm giọng. Nàng viết nguệch ngoạc vào trong cuốn vở, và bên dưới, với nét chữ của Mona, Mona phải xuất hiện ngay bây giờ. Là một câu châm chọc ngấm ngầm, còn Ricker thì sao, cũng sắp xuất hiện, vậy nên tôi chẳng nhớ được mặt mũi tên tuổi mấy đứa nhóc tôi tình cờ thấy đi cùng nàng. Từng có cậu áo len đỏ chẳng hạn, vào một ngày nọ, đúng cái ngày đầu tiên chỗ chúng tôi có tuyết rơi đưa nàng về nhà. Từ cửa sổ phòng khách tôi quan sát chúng nói chuyện gần hiên nhà chúng tôi. Nàng mặc chiếc áo măng tô cổ lông đầu tiên của nàng. Đội chiếc mũ nâu nhỏ nhắn trên kiểu tóc mà tôi rất thích phía trước cắt ngang trán. Hai bên xoăn tít và đằng sau quăn tự nhiên đi đôi giày moca thẫm màu vì ẩm ướt và đôi tất trắng luộm thuộm hơn bao giờ hết. Như thường lệ, nàng ôm chặt sách vào ngực trong lúc nói hoặc nghe. Đôi chân nàng không ngừng tạo dáng. Nàng đứng trên MU bàn chân trái bằng đầu mũi giày chân phải. Chuyển nó ra sau, bắt chéo hai chân, lắc lư nhẹ nhẹ, phác họa vài bước, rồi bắt đầu lặp lại cả chuỗi. Từng có cậu áo gió nói chuyện với nàng trước cửa tiệm ăn nọ vào một chiều chủ nhật trong lúc mẹ và chị cậu cố đưa tôi đi ra xa để tán gẫu. Tôi lê chân theo họ và ngoái lại nhìn tình yêu duy nhất của mình. Nàng đã lão luyện nhiều hơn là chỉ một điệu bộ óng ẹo cổ truyền. Ví dụ như kiểu lễ phép tuổi dậy thì để thể hiện là người ta đang phải gặp cả người. Theo nghĩa đen, lại để cười bằng cách cúi đầu người ta xuống đây này. Và cứ như thế, lúc nàng cảm thấy tôi gọi, vẫn giả vờ như đang không nhịn được cười. Nàng bước lùi lại vài bước, rồi quay mặt ra sau, và đi về phía tôi với nụ cười héo dần. Mặt khác, tôi cực thích có lẽ vì nó làm tôi nhớ về lần thú tội đầu tiên không thể quên của nàng cái trò thở dài sườn sượt ôi anh yêu. Với thái độ phục tùng số phận đầy vẻ khao khát hài hước. Hoặc thốt lên khô ông kéo dài và trầm sâu gần như tiếng gầm gừ nhỏ khi những cú dập của số phận thực sự giáng xuống. Hơn tất cả bởi lẽ chúng ta đang nói về động tác và tuổi xuân tôi thích nhìn nàng lướt nhẹ nhàng xuôi ngược con phố Thayer trên chiếc xe đạp tuyệt đẹp. Mới tinh của nàng, đứng lên pedal để đạp mạnh hơn, rồi hạ người xuống trong một tư thế uể oải khi tốc độ tự nó chậm dần. Và rồi nàng dừng tại hòm thư chúng tôi và, vẫn cưỡi trên xe, lật qua lật lại cuốn tạp chí nàng tìm thấy ở đó. Đặt nó lại chỗ cũ, ép lưỡi mình vào một bên môi trên, đẩy xe bằng chân, và lại lao vút qua ánh nắng và bóng râm nhợt nhạt. Nhìn chung thì tôi thấy nàng có vẻ thích ứng tốt với môi trường xung quanh nàng hơn là tôi đã hy vọng nàng có thể làm được. Khi suy ngẫm về con bé nô lệ chiều quá hóa hư của tôi và những vòng trang sức đối nhân xử thế mà nó đã ngây thơ trưng diện vào mùa đông trước ở California, mặc dù tôi không bao giờ có thể quen được với tình trạng không ngớt lo âu. Trong đó thoi thóp một trái tim tội lỗi, vĩ đại, nhạy cảm. Tôi vẫn cảm thấy mình đã làm hết sức để giả dạng được tốt nhất. Những khi tôi nằm trên chiếc giường hẹp trong phòng làm việc của mình sau một phiên đắm say và tuyệt vọng trong căn phòng ngủ lạnh lẽo của Lolita. Tôi thường hồi tưởng ngày vừa qua bằng cách kiểm lại hình ảnh chính mình như thể nó đang lảng vảng thì đúng hơn là trôi ngang qua trước đôi mắt đỏ. Ngầu của tâm trí tôi. Tôi theo dõi tiến sĩ Humbert đẹp trai. Tóc đen, không phải người Phi, Celtic. Hầu như chắc chắn là bảo thủ, có lẽ là rất bảo thủ. Theo anh giáo, đưa cô con gái của ông đến trường. Tôi theo dõi ông chào hỏi bằng nụ cười chậm rãi và vui vẻ uốn cong cặp lông mày rậm đen. Như trong bức quảng cáo, với bà Hooligan tốt bụng, mà cơ thể bốc mùi hôi dịch bệnh, và sẽ lao ngay, tôi biết, về phía trai jean của ông chủ khi có cơ hội đầu tiên. Cùng quý ông bên trái.